Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, sống chết một đường. Diệp Sắt cảm giác được bụng mình phảng phất lật sông đảo biển đồng dạng. Nương theo lấy kịch liệt đau nhức, tựa hồ muốn lúc trước ăn hết đồ ăn đều cho phun ra. Đêm con trai va chạm, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Mặc dù Alaska xiên bắt cá voi hút máu hiệu quả, có thể làm cho chính mình chữa khỏi thương thế, thậm chí bao gồm đối với virus chữa khỏi, nhưng nếu như liên tục tiếp nhận đêm con trai công kích, chữa khỏi tốc độ khẳng định là chậm hơn thụ thương tốc độ. Diệp Sát có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh của mình chính tại trôi qua đồng dạng. A, nhìn lấy đêm con trai lần nữa xông lại, Diệp Sát không chút do dự một quyền đánh vào đêm con trai trên mặt. Lập tức mãnh liệt nhảy lên, hai chân kẹp lấy đêm con trai cái cổ, đem đêm con trai cho dẹp đi trên mặt đất. Thập tự cố, Diệp Sát dùng tổng hợp cách đấu tinh thông bên trong thập tự cố kỹ thuật khóa kín đêm con trai. Sau đó liều mạng vặn vẹo hai chân, ý đồ đem đêm con trai cái cổ cho vặn gãy. Chết! Diệp Sát gầm nhẹ nói, đi chết đi a. Diệp Sát cũng là dùng tận lực toàn lực, nhưng đêm con trai lại là không nhúc nhích tí nào. Thậm chí, đêm con trai chính tại từng điểm bò dậy. Bỗng nhiên, đêm con trai mãnh liệt phát lực, vậy mà lợi dụng một cánh tay, ngạnh sinh sinh đem Diệp Sát dở lên, sau đó hung hăng nện hướng mặt bên hàng rào. Kẹt! Diệp Sát cảm giác cột sống của chính mình xương bị nện đoạn đồng dạng kịch liệt đau nhức. Lại còn đến không kịp chậm khẩu khí, đêm con trai lần nữa huy động cánh tay. Này một lần, lại là đem Diệp Sát cho hung hăng nện vào rồi đất trên. Kẹt, kịch liệt tiếng va đập vang lên lần nữa. Diệp Sát khóa lại đêm con trai cánh tay hai chân, cũng là không tự chủ được buông lỏng ra. Giống. Đêm con trai lần nữa gầm thét, mãnh liệt cúi thấp đầu, hướng lấy Diệp Sát cắn tới. Diệp Sát nhanh lên đem cánh tay quét ngang, đêm con trai trực tiếp cắn trúng Diệp Sát cổ tay, bén nhọn hàm răng trực tiếp đâm xuyên qua cổ tay trên quấn quanh lấy sắt ra. Thật sâu rơi vào thịt bên trong, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn. Dơ lên Alaska xiên bắt cá voi liền lại lần nữa hướng lấy đêm con trai thân trên dùng sức đâm tới. Những cái kia va chạm mang đến tổn thương, Diệp Sát có thể tạm thời không nhìn. Nhưng là, chỉ cần là xuất hiện vết thương, chảy máu tổn thương, nhất định phải ngay đầu tiên lợi dụng Alaska xiên bắt cá voi công kích. Nếu như không kịp lúc đem virus cho chữa khỏi rơi, kia Diệp Sát bất cứ lúc nào đều có thể biến thành zombie. Kia thời điểm, coi như Diệp Sát tay cầm Alaska xiên bắt cá voi, có thể phát động hút máu hiệu quả tiến hành chữa khỏi. Cũng không dùng được rồi. Liên tục đâm rồi mấy lần, Diệp Sát cổ tay trên vết thương bắt đầu khép lại. Nhưng bởi vì đêm con trai răng nhọn còn khảm ở bên trong, vết thương khép lại đến trình độ nhất định liền không cách nào tiếp tục khôi phục rồi. Diệp Sát cắn rồi nghiến răng, bỗng nhiên thả xuống Alaska xiên bắt cá voi, từ treo ở bên hông trong túi đựng tên rút ra một cây thiêu đốt mũi tên. Hung hăng hướng lấy đêm con trai đâm tới, kia thiêu đốt mũi tên nhập thể, đêm con trai thân trên lập tức bốc cháy lên rồi hỏa diễm. Lớn tiếng kêu rên lấy, không ngừng quay qua quay lại va chạm. Diệp Sát chật vật từ dưới đất bò dậy, vọt tới đêm con trai trước mặt, giơ lên Alaska xiên bắt cá voi liền liên tục vài đao, thẳng đến cổ tay vết thương hoàn toàn khép lại, virus hóa giải. Diệp Sát liền hung hăng một cước đá trúng đêm con trai ở ngực. Kẹt, đêm con trai lui về, đụng bên trong hơi nghiêng hàng rào. Kia hàng rào lúc trước chiến đấu bên trong đã sớm không ngừng lay động rồi, lại bị đêm con trai va chạm, lập tức hướng về sau sụp đổ. Lập tức đêm con trai liền hướng về sau ngã xuống. Diệp Sát chân mềm nhũn, lập tức đặt mông ngồi tại mặt đất trên. Loại độ cao này rơi xuống, coi như không phải nện trúng đầu, gia hỏa này hẳn là cũng không thể nhúc nhích a. Nhưng đúng vào lúc này, cạch một tiếng, một cái móng vuốt bỗng nhiên ló ra. Diệp Sát vịn cần cầu biên giới, vậy mà lại leo lên. Đêm con trai căn bản không có rơi xuống, âm hồn bất tán. Diệp Sát cắn răng mắng rồi một câu, lập tức bổ nhào vào con kia móng vuốt bên trên, giơ lên Alaska xiên bắt cá voi liền hung hăng đâm rơi xuống dưới nói. Đi chết đi a. Giống, bàn tay bị đâm xuyên, đêm con trai lập tức lại gầm thét một tiếng. Lúc này đồng thời, Diệp Sát lần nữa cầm ra một mũi tên chi, toàn bộ người đều dò xét ra ngoài, hung hăng cắm nửa đêm con trai đầu. Phù một tiếng, cái mũi tên này chi xâm nhập đêm con trai trong đầu. Đêm con trai móng vuốt buông ra, liền hướng về dưới phương ngã xuống, hung hăng đập vào rồi mặt đất trên. Này một lần, đêm con trai rốt cục chết rồi. Người giết chết rồi đêm con trai. Tích lũy số lượng: 1. Thiên khải ban thưởng, đêm tối chi tâm, bởi vì ngươi dùng nọc độc mũi tên giết chết đêm con trai. Đêm con trai thi thể gặp ô nhiễm biến dị. Khen thưởng thêm: độc tố não dịch, nghe lấy tai bên vang lên. Diệp Sát cảm giác thanh âm này quả thực như là âm thanh thiên nhiên. Nằm tại mặt đất trên nghỉ ngơi rồi một hồi lâu, Diệp Sát ngồi dậy thân thể nhìn một chút thân thể. Xác định chính mình ngoại thương toàn bộ thông qua Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi khôi phục rồi, lúc này mới triệt để trầm tĩnh lại. Đã nhưng vết thương đều khôi phục như lúc ban đầu, liền vết sẹo đều không có một đầu, virus tự nhiên cũng liền đều bị hóa giải. Lúc này, xa xa zombie đã sớm hội tụ thành một đoàn. Diệp Sát sau khi đứng dậy, nhanh đem đồ vật cho thu thập rồi một chút, liền nhanh chóng chạy dưới cần cầu. Mặc dù muốn đi tìm tòi nghiên cứu một chút kia ánh sáng xanh có phải là hay không zombie nguyên nhân, nhưng đêm con trai lưu lại đồ vật vẫn là nên. Dù sao, toàn bộ đều là tốt đồ vật. Đêm tối chi tâm chính là đêm con trai trái tim. Cái đồ chơi này khả năng đủ đổi được không ít bạc khô lâu tệ. Diệp Sát đem đêm con trai ở ngực mở ra sau, liền đem đã ngưng đập trái tim đào rồi đi ra, ném vào trong ba lô. Về phần cái gọi là độc tố não dịch, thì là đêm con trai tủy não, bởi vì bị nọc độc mũi tên trên bôi lên độc nhanh nhiễm phải mà đưa đến dị hóa. Có được rồi độc tố thành phần, nói trực tiếp một điểm chính là thành rồi nọc độc. Đại khái tác dụng cùng người tham ăn túi độc bên trong chứa lấy nọc độc không sai biệt lắm. Đương nhiên, đêm con trai độc tố não dịch là biến dị qua, hiệu quả khẳng định so túi độc bên trong nọc độc càng tốt hơn. Nhưng tốt tới trình độ nào, liền muốn mang về tử vong đoàn tàu sau, đi tòa ăn xem xét qua mới có thể biết rõ rồi. Diệp Sát nhanh chóng tìm rồi vật chứa, đem độc nhanh não dịch toàn bộ đặt vào. Lúc này mới ba lô trên lưng nhanh chóng rời đi, đi đến chất đầy rồi thùng đựng hàng khu vực, Diệp Sát thấy được rồi không ít zombie tập tễnh mà đi. Đây đều là bình thường zombie, Diệp Sát không có chút do dự nào, trực tiếp bưng thương khai hỏa, đột, đột, đột, đột, đột, AUG súng trường phun ra ngọn lửa, đem ngăn tại Diệp Sát trước mặt zombie cho nhanh chóng giết sạch rơi. Để Diệp Sát có thể nhanh chóng một đường hướng về phía trước, một đường giết ra thùng đựng hàng khu vực. Phía trước xuất hiện rồi một mảnh trống trải, đây là vì vận chuyển hàng hóa cố ý chừa lại đến đất trống. Nhưng dưới mắt đã lít nha lít nhít, bị trên trăm cỗ zombie cho bao vây. Vậy liền coi là đứng thành một hàng, một bộ để Diệp Sát đi giết, chỉ sợ đều cần không ít thời gian. Diệp Sát cắn rồi nghiến răng, lập tức quả quyết đem lửa đỏ bạo đạn cho cầm rồi ra đến. Diệp Sát tại lửa đỏ bạo quả nhiên đỉnh chóp một nhấn. Lửa đỏ bạo đạn chung quanh liền bắn ra một vòng hốc tối. hốc tối có 10 cái. Đúng lúc là lửa đỏ bạo đạn có thể sử dụng số lần. Đồng thời mỗi một ô hốc tối nội đều để đó một cây tinh hình dáng đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.